Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, Sa Mạc Chi Sát. Kiều Không nghiền ép phía dưới. Danh Bổ Đường toàn thể không thể không chịu phục. Vậy thì vì Triệu Tinh Thần phía sau điều khiển đây chỉ có lấy mãnh liệt giang hồ thảo mãng khí bổ. Khoái đội ngũ đánh hạ cơ sở. Phá ba quan, mê mẩn trấn Tây Hầu. Thủ hạ áp đảo Danh Bổ Đường. Lấy được công nghiệp trị 10 điểm. Dứt lời, 10 điểm hàn tinh rơi vào Triệu Tinh Thần cổ tay bên trên. Phía trước chính là Kỳ Lân trại địa bàn. 36 trại hợp thành phiến. Trung chiếm cứ 36 ngọn núi. Kéo dài mở đi ra chừng 150 dặm nơi. Kỳ Lân trại có trại binh không dưới 100.000. Trại dân tổng số đoán chừng đạt đến triệu. Ở đây phiến phương viên chừng 100 dặm khu vực. Bọn hắn chính là nha môn. Liền là trời. Liền là đất. Đại đương gia Quý Hướng Đông chính là chỗ này thổ hoàng đế. Các vị, chúng ta tuy nói cao thủ không ít, nhưng là nhân số quá ít, cho nên được giữ vững tinh thần, ứng đối có khả năng phát sinh hết thảy công kích. Thiện Dương ra lệnh, lập tức bọn bổ khoái bao quát Triệu Tinh Thần trăm người đội thân vệ nhóm toàn đều khẩn trương lên độ cao đề phòng. Ra Kỳ Lân trại sau chính là rộng lớn sa mạc, cho nên nơi này là sa mạc cuối cùng một lớp bình phong. Lui tới khách thương đều lại ở chỗ này phụ cận bổ sung lương thảo. Nước ngọt, mà nơi này thương gia đều phải hướng Kỳ Lân trại nộp thuế. Cho nên, Kỳ Lân trại cũng không nghèo. Bọn hắn giống chúng ta Triệu Quốc đồng dạng. Có được thiết kỵ quân. Còn có được nguyên thủy rừng cây tác chiến kinh nghiệm. Mà nơi đây lại là địa bàn của bọn hắn. Cùng bọn hắn so sánh. Chúng ta tuy nói thực lực cường đại, nhưng là, bọn hắn nhiều người, bọn hắn quen thuộc nơi này địa bàn, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Dư Hải nói, bất quá, mọi người đều vui buồn thất thường, vạn phần khẩn trương, kết quả lại là thuận lợi thông qua Kỳ Lân trại. Triệu Tinh Thần tâm tình một điểm đều không có dễ dàng hơn. Ngược lại là nhíu mày, Thư Văn, ta đắc tội bọn hắn tam đương gia. Bọn hắn thế mà không tìm cớ. Người nói, Kỳ Lân trại bị dọa cho sợ rồi sao? Triệu Tinh Thần hỏi, tuyệt đối sẽ không. Lý Thư Văn lắc đầu nói, Điện Hạ, ở trong đó có vấn đề. Thiện Dương nói, người nói nghe một chút. Triệu Tinh Thần hỏi, có người cố ý thả chúng ta thuận lợi đi qua? Không phải, chúng ta hơn 300 nhân mã. Dù nói thế nào Kỳ Lân trại trại binh nhóm cũng phải qua tới hỏi một cái có phải hay không. Mà chúng ta lại không có sáng rõ là đại triệu nhân mã. Thiện Dương nói, đơn giản nhất một điểm. Bọn hắn thế mà không có tới hỏi chúng ta muốn phí qua đường. Có chút không thể tưởng tượng a, Lý Thư Văn hừ nói. Ha ha, có lẽ là hầu ra cho mở kim khẩu a. Triệu Tinh Thần cười cười. Thiện Dương nhìn Ô Vân Cái Nguyệt mấy cái danh bổ một chút. Không có nói tiếp. Dù sao, ở trong đó liên lụy quá nhiều. Liên quan tới trấn Tây Hầu Triệu Thiết một chút thuyết từ bọn hắn cũng sớm có nghe thấy. Chỉ bất quá, nơi này đầu dính đến hoàng tộc sự. Bọn hắn nào dám tùy tiện nói loạn. Nhìn, phía trước chính là sa mạc. Có bổ khoái hưng phấn chỉ về đằng trước hét lên. A, sa mạc chính là như vậy a. Quá vĩ đại, xinh đẹp như vậy, làm sao có người nói sa mạc hung như hổ. Quả thực là nói bậy nói bạ. Toàn thể đứng thẳng, lúc này, Thiện Dương vung tay lên. Lập tức, đội ngũ ngừng lại, đừng thấy bọn nó hiện tại đẹp cực kỳ. Nhưng là, hung lên là muốn mạng. Các vị, trong sa mạc tồn tại quá nhiều biến số. Tỉ như, gió lớn vừa đến, cát vàng đầy trời. Người căn bản là không phân rõ đông nam tây bắc. Còn có, trong sa mạc có thật nhiều trùng bò cạp trùng độc rắn trùng. Cắn một cái xuống ngươi liền mất mạng. Mà trong sa mạc có rất nhiều hố lõm. Ánh mắt ngươi là nhìn không thấy. Một khi chân của ngươi đạp lên một cái hãm, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc giao đãi nói. Đương nhiên, nhóm này bổ khoái có một bộ phận cũng trải qua sa mạc hung. Bất quá, Đại đa số bổ khoái cùng thân vệ đều là lần đầu nhìn thấy sa mạc. Triệu Tinh Thần cảm thấy có cần phải trước cho bọn hắn học một khóa. Điện hạ định tất đi qua sa mạc. Thiện Dương hỏi. Không có. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Thế nhưng là điện hạ lại là biết rất nhiều. Ô Vân Cái Nguyệt hỏi. Ta xem sách nhiều. Đúng. Thiện Dương. Người chọn mấy cái nhiều lần đi qua sa mạc bổ khoái chia ra cho bọn hắn nói một chút sa mạc trải qua. Cùng phải chú ý hạng mục công việc. Triệu Tinh Thần nói bậy nói. Kiếp trước ngược lại là trong sa mạc ngốc qua một đoạn thời gian. Đồng thời, làm lính đặc chủng thời gian đã trải qua sa mạc chiến. Bất quá, kiếp trước lại là có tinh lương trang bị. Đương thời chính mình một đám. Căn bản bên trên chính là lõa sao chạy tại sa mạc bên trên. Nguy hiểm hệ số tự nhiên tăng lớn thêm không ít. Bất quá, cùng tiền thế so sánh. Đương thời chính mình võ công mạnh mẽ hơn không ít. Mà Triệu Tinh Thần trước đó tại không gian giới chỉ bên trong đồn tích không ít nhất định phải vật. Phẩm, tỉ như, nước, dược hoàn, màn thầu chờ. Triệu Tinh Thần bây giờ có thể ngưng ra không gian giới chỉ đạt đến 1 trượng 5 cao thấp. Hơn phân nửa ở giữa phòng học không gian. Đương nhiên có thể chứa hạ không ít vật phẩm. Chỉ bất quá, không gian giới chỉ còn có cái tính hạn chế. Đó chính là, có thể nhét hạ rất nhiều vật phẩm. Nhưng là, trọng lượng lại là không thể giảm bớt. Cho nên, người võ công thực lực không đủ cường đại. Chính là không gian giới chỉ có thể chứa được hạ. Nhưng là, người chưa hẳn đọc được động. Nhưng là, Triệu Tinh Thần lại là có một ngạc nhiên phát hiện. Không gian giới chỉ bên trong vật phẩm thế mà sẽ không mục nát sao như. Người thả khối mới mẻ đậu hũ đi vào. Qua 1 tháng sau rời ra ngoài. Vẫn là vừa ra nồi đồng dạng. Chỉ bất quá. Không gian giới chỉ không thể đặt vật sống mà thôi. Nó quả thực chính là một cái siêu cấp giữ tươi kho. Lý Thư Văn cùng Kiều Không cũng có cao 1 thước hạ. Trong 2 người đầu cũng chất đầy nhất định phải vật dụng. Những này thân vệ cùng bọn bổ khoái lại không được. Lưng bên trên đều sau lưng cái bao tải lớn túi da thú tử. Thớt ngựa toàn bộ đổi thành báo lạc đà. Nghe nói, cái này báo lạc đà là báo săn cùng lạc đà tạp giao. Nó không riêng kế thừa báo săn thiện chạy ưu thế. Mà lại, còn có được lạc đà chịu khổ nhọc. 1 ngày trôi qua, cũng không có gặp được cái gì. Cũng tính là bình tĩnh. Ngày thứ 2 liền có 2-3 cái bổ khoái thân vệ bị độc hạt tử cắn xé chúng độc thụ thương. Ngày thứ 3 thụ thương càng nhiều. Triệu Tinh Thần đột nhiên vung tay lên. Thiện Dương lập tức ngừng lại đội ngũ. Các ngươi nói, trong sa mạc có nhiều như vậy độc trùng bọ cạp sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ta cũng cảm thấy có chút lạ. Hình như càng chạy càng nhiều. Trước kia ta cũng đi qua nhiều lần sa mạc. Nhưng từ không có gặp được loại tình huống này, hẳn là có người làm. Ô Vân Cái Nguyệt nói, Dư Hải, đi Nguyệt Lượng Thành có mấy đầu đường có thể đi? Triệu Tinh Thần hỏi, 2 cái nói, một đầu phải đi qua U Linh Hà. Tuy nói đầu kia nói còn muốn gần bên trên 200-300 dặm. Nhưng vô cùng khủng bố. Chúng ta liền không đi đầu kia đường. Chúng ta hiện tại đi là thương gia thường xuyên đi một con đường. Quay chung quanh khổng tước đường sông tiến lên. Một cái dùng nước có bảo hộ. Thứ hai cũng tương đối an toàn một chút. Dư Hải bên trên được đến đây. Cầm ra địa đồ chỉ điểm lấy nói. Đối phương đoán chừng liền đoán chắc chúng ta cái này 1 điểm. Không bằng. Chúng ta đổi đường. Đi U Linh Hà đầu kia nói. Thiện Dương nói. Cái gì cầu thí U Linh Hà. Lão tử vậy mới không tin cái này trên đời thật là có quỷ quái vừa nói. Chủ tử, liền đi U Linh Hà. Kiều Không nói, cái này có thể là mục đích của đối phương. Triệu Tinh Thần nói, điện hạ giảng được đúng. Đối phương làm chút rắn độc hạt tử. Kể từ đó, bức chúng ta đi U Linh Hà. Thiết hạ mai phục, Lý Thư Văn nói với lấy. Thế nhưng là 2 đầu đường cũng có thể. Mà con đường này rõ ràng đối thủ đã thiết hạ mai phục. Mà U Linh Hà đầu kia đường tương đối tới nói còn có thể không có nguy hiểm. Đương nhiên, U Linh Hà khủng bố là có tiếng. Thiện Dương nói, vậy liền đi U Linh Hà đi. Triệu Tinh Thần làm quyết định. Thế là, Đội ngũ chuyển phía tây mà đi. Chạng vạng tối thời gian, nơi xa một vệt đen nhanh chóng mà tới. Toàn thể nghe lệnh, mau tìm cái tránh gió địa điểm nằm sấp xuống. Triệu Tinh Thần xem xét, tranh thủ thời gian hô nói. Điện hạ, còn không có nổi lên gió lớn. Có phải là nhiều đuổi chút đường tốt hơn? Thiện Dương hỏi, đây không phải là gió sao? Lập tức sắp đến, lập tức tìm địa điểm tránh gió. Kháng lệnh người chém, Triệu Tinh Thần chỉ vào phương xa điểm điểm. Về sau bá đạo nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.